Chương 1395 Hắc Thì Thiên Ma Đế. Nơi này là một phương thế giới u ám, nhật nguyệt âm trầm, tựa như là tỏa ra ánh sáng xám xịt, bao phủ toàn bộ thiên địa vô tận. Ong. Trong thiên địa chợt có sao động bất thường xuất hiện, một vòng xoáy không gian to lớn hình thành, loại sao động lập tức khiến cho không ít tồn tại đại thế giới chú ý. Đường ánh mắt xuyên qua không gian bắn tới, nhìn phía cuối của vòng xoáy không gian, nơi đó tựa hồ là tiếp nối với một hạ vị diện. Lại có người thúc giục dẫn ma phù, nhìn dao động hẳn là huyết tà tộc. Không ngờ cái tiểu tộc này xuất hiện ma đế, quả nhiên là giỏi che giấu. Dù gì thì chỉ là tiểu tộc nội tình yếu kém, nếu không sao lại bị ép sử dụng dẫn ma phù, như thế cũng là khiến cho người khác dòm ngó, sợ rằng mảnh hạ vị diện này vô duyên với bọn hắn. Dẫn ma phù này chỉ có thể khiến một vị ma đế hạng lầm, vậy xem ai có hứng thú. Trong thiên địa, từng đạo ma niệm trao đổi, nhưng nhất thời không có ma đế nào muốn động thủ. Dù sao hạ vị diện này là bị huyết tà tộc vét sạch sẽ, giá trị không quá lớn, nhưng trước mắt tình hình không rõ, nếu tùy tiện tiến vào sợ là không khôn ngoan. Trong lúc vài ma đế đang cân nhắc, ở không gian tràn đầy thi khí, trên một cái bạch cốt vương tọa cao gần vạn trượng, một đạo cự ảnh đen sì đang nhắm mắt, lúc này dường như cảm ứng chợt mở mắt. Ánh mắt hắn xuyên thấu không gian, trực tiếp xuyên thủng không gian thông đạo, xuyên qua rào chắn vị diện, thu tất cả hạ vị diện trong mắt. Cuối cùng mắt hắn dừng trên thân ảnh trẻ tuổi, trong con ngươi áo xám trắng hiện vẻ lạnh lẽo thấu xương. Trên người kẻ đó có tử vong khí tức mà hài nhi ta lưu lại, hẳn hắn là hung thủ giết hài nhi ta. Cơ ảnh đen xì này phát ra một tiếng hử lạnh, chợt vung téo, bàn tay tự lìa khỏi thân thể, sau đó hóa thành một cái đạo hắc quang chấn vỡ hư không, chỉ mấy hô hấp xuất hiện trước vòng xoáy tiến vào trong đó. Màn này khiến cho đồng đạo ma đế chú ý, mà khi họ cảm ứng người xuất thủ, lòng nhịn không được run lên. Là Hắc Thi Thiên Ma Đế của Thi Ma tộc. Làm sao vị này xuất thủ? Thi Ma tộc này chính là trong 32 đại tộc của ngoại vực tà tộc. Mà cự ảnh đen sì xuất thủ chính là tộc trưởng Thi Ma tộc, bước chân vào tầng thứ Thiên Ma Đế, có thể nói là một trong những người mạnh nhất trong ngoại vực tà tộc. Tồn tại bậc này hầu như không dễ xuất thủ, nhưng hiện tại hắn ra tay, sao lại không khiến cho những ma đế dòm ngó nghi ngờ cùng rung động. Tuy là thiên ma đế kia chỉ biến bàn tay hóa thân để tiến vào hạ vị diện, nhưng bằng sức mạnh của thiên ma đế, dù chỉ một bàn tay thôi, sức mạnh đó cũng xa xa không phải thiên chí tôn tầm thường so sánh được. Xem ra là thiên chí tôn hạ vị diện kia khiến vị đại nhân này căm phẫn. Khặc khặc, thật đáng thương. Đông đảo ma niệm bắt đầu tản đi. Hiện giờ có một cái thiên ma đế xuất thủ, thiên chí tôn đó của đại thiên thế giới cũng không còn đường sống. Trong hạ vị diện, nhìn không gian thông đạo như đánh vỡ không gian, nối tiếp tới phương thế giới khác, mắt mục trần ngưng trọng. Lúc này, tâm niệm vừa động, linh lực mênh mông hóa thành cự phủ, che khuất bầu trời, hung hăng đánh trên không gian định đánh nát nó. Quỳnh, thiên địa rung động, thế mà xoáy không gian kia chỉ rung lên không có bị vỡ. Vì lúc này mục trần đã cảm ứng, dường như có khí tức tà ác không cách nào hình dung từ đầu kia thông đạo tới. Cố khí tức tà ác xuất hiện liền trực tiếp bao phủ toàn bộ thế giới. Dưới loại khí tức đó, vô số sinh linh sợ hãi run rẩy, thậm chí ngay cả thiên địa đều đang chấn động gào thét. Khí tức này, con người mục trần hơi co, khí tức hắn không xa lạ, bởi trước đó hắn cảm nhận được từ trên người hoàng tử Thi Ma tộc. Hiển nhiên khí tức tử vong xuất hiện lần này mạnh mẽ hơn so với hoàng tử Thi Ma tộc không biết bao lần. Huyết Ma Hoàng kinh ngạc nhìn không gian thông đạo, lát sau kiếp sợ thất thanh nói: Hắc Thi Ma Đế. Tuy là dẫn ma phù có thể đưa ma đế tới tường trợ, nhưng tới giờ Huyết Ma Hoàng vẫn chưa từng nghĩ hắn có thể đưa đến tồn tại bậc này đến. Phải biết, cho dù đặt toàn bộ ngoại vực tà tộc, Hắc Thi Thiên Ma Đế cũng là tồn tại đỉnh phong. Nhắc tới tồn tại như thế, cơ bản không để ý đến sự chiều dẫn của hắn mới phải. Nhưng bất kể hắn khiếp sợ thế nào thì sự việc trước mắt là sự thật. Vì vậy sau khi khiếp sợ qua đi, Huyết Ma Hoàng lần nữa nhìn mục trần, mắt vô cùng thương hại lắc đầu, cười khẩy nói: Người thật xui xẻo đến cực điểm. Nếu đổi lại lần này là một ma đế khác, có lẽ mục trần còn duy trì không bại. Ai ngờ cuối cùng là thiên ma đế của Thi Ma tộc. Mục trần không để ý đến sự châm biếm của hắn, mặt ngưng trọng nhìn cuối không gian thông đạo, nơi đó khí tức tử vong không ngừng thẩm thấu vào. Hiển nhiên vị thiên ma đế của Thi Ma tộc kia đang đánh vỡ rào cản vị diện, cố gắng hàng lâm xuống mảnh vị diện này. Thiên Ma Đế hiển nhiên là có sức mạnh không cách nào tưởng tượng, dù là rào cản hạ vị diện vô cùng chắc chắn cũng bị vỡ nát một tốc độ kinh người. Chỉ thời gian mấy phút đồng hồ, Mục Trần thấy một cái đạo hắc quang dường như xuất hiện bên ngoài thế giới. Trong hắc quang mơ hồ thấy được một bàn tay xương khô đen xì. Bàn tay đen xì tản ra hắc quang, dần dần vặn vẹo biến thành một thân ảnh đen xì, giống như ma thần đứng sừng sững ngoài hạ vị diện, mắt tựa như xuyên qua tầng tầng chướng ngại, phong tỏa trên người Mục Trần, thanh âm không chút cảm tình. Thanh âm hắn là tựa từ thiên ngoại tới, vang dội từng ngóc ngách trên thế giới này. Chính là người giết con của ta. Mắt Mục Trần ngừng lại mới hiểu tại sao lần này dẫn đến Thiên Ma Đế của Thi Ma Tộc. Rõ ràng là lần trước hắn giết Hoàng Nghi Thi Ma Tộc mới dẫn tới phiền toái. Hoàng tử kia trước khi chết dùng một loại khí tức bám trên người hắn, mà trước kia hắn là ở đại thiên thế giới, cho nên là Thiên Ma Đế không cách nào cảm ứng. Nhưng mà trước đó huyết ma hoàng đã tiếp nối địa vực của ngoại vực tà tộc, Thiên Ma Đế cảm ứng phát hiện ra luồng khí tức trên người hắn. Mục Trần híp mắt bình tĩnh gật đầu. Đã như thế, hôm nay bản tọa bắt người về luyện thành thi khôi an ủi con ta đi. Khác thì Thiên Ma Đế thản nhiên nói, chỉ là trong thanh âm của hắn có lộ ra ý tàn khốc. Mục Trần nghe vậy chỉ cười nói, sợ rằng cũng không được như người mong muốn. À, Hắc Thi Thiên Ma Đế lãnh cốc cười, đưa mắt nhìn xuống toàn bộ thế giới vị diện nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng trở thành vị diện chủ có thể chống lại bản tọa sao? Ta cũng không có tự đại như thế. Mục Trần cười cười, dù tự tin thế nào cũng không có cảm thấy lúc này mình có năng lực chống lại một Thiên Ma Đế. Dù Thiên Ma Đế này chẳng qua chỉ là phân thân do bản tay hắn biến thành. Người có muốn giở trò quỷ gì? Huyết Ma Hoàng cười lạnh không hiểu ý Mục Trần. Hắc Thi Thiên Ma Đế mới khẽ cau mày, hắc quang hiện trong mắt, dáng vẻ cổ quái của Mục Trần khiến hắn hơi kỳ quái. Bất kể thế nào, trước tiên cứ bắt hắn lại đã. Hắc quang trong mắt Thi Ma Đế đột nhiên mạnh mẽ, đưa bàn tay ra, thi khí vô tận tràn ngập tới, trực tiếp cứng rắn đánh lên hạ vị diện. Sức mạnh kinh khủng như thế, trực tiếp khiến toàn bộ hạ vị diện run rẩy, bầu trời vỡ vụn, cả vùng đất sụp đổ. Đối mặt với sức mạnh hủy diệt của Hắc Thi Ma Đế, thần sắc Mục Trần không chút gợn sóng nào, sau đó thậm chí là hai mắt khép hờ, mặc cho Hắc Thi Ma Đế dùng chuyện đất trời, nhắm mắt chờ chết sao? Huyết Ma Hoàng chậm rãi trầm chọc lên tiếng, cố gắng quấy nhiễu tâm tình Mục Trần, bởi sự bình tĩnh của Mục Trần lúc nào cũng khiến hắn thấy bất an. Nhưng mà Mục Trần chẳng để ý tới hắn. Quanh quanh thế giới không ngừng chấn động, đám bạch tố tố, bạch lòng chí tôn hoảng sợ nhìn bên ngoài hư không xa xôi, chỉ thấy nơi đó giống như dần dần có thi khí đáng sợ xuyên vào rào chắn vị diện, tràn vào trong. Dưới công kích của Hắc Thi Ma Đế, cả tòa vị diện nào đảo như sắp đổ, dường như vỡ vụn không thể giữ. Nhưng mà cùng lúc này, hai mắt khép hờ Mục Trần rốt cuộc mở, hắn nhìn ngoài hạ vị diện, khuôn mặt anh tuấn tuấn giật hiện nụ cười. Bên ngoài vị diện, Hắc Thi Thiên Ma Đế nhìn nụ cười của Mục Trần thì nhíu mày. Lúc này hắn điểm ngón tay một cái, vô tận thi khí hội tụ biến thành một cái đầu lâu khổng lồ vạn trượng. Đầu lâu phát ra tiếng rít gào xông về phía trước, há miệng muốn cắn nuốt hạ vị diện. Nhìn cảnh này sợ rằng một hớp là có thể xé rách một lỗ trên hạ vị diện. Nhưng mà cũng đúng lúc đầu kia muốn chạm vào vách ngăn vị diện trong nháy mắt, bên ngoài vị diện dường như tiếng sống vô cùng vang lên. Ngay sau đó lôi quang vô tận đánh vào không gian, không biết từ chỗ nào cuốn tới, trực tiếp làm cho đầu lâu mấy chục vạn trượng kia thành một mảng hư vô. Kẻ nào dám phá hỏng việc của bản tọa? Hắc Thi Thiên Ma Đế tới vậy, còn người cò rụt lạnh lùng nói. Mục Trần nhẹ thở mạnh một hơi cười nói, cuối cùng cũng tới. Lúc này bàn tay đang nắm chặt của hắn từ từ mở, chỉ thấy trong tay có một mảng bụi đá chậm rãi theo cái tay phiêu tán ra. Mà đúng lúc này, bên ngoài không gian hư vô bị xé rách, dường như một mảnh lôi hải, trong đó là ầm ầm tiến tới. Bên trên lôi hải một thân ảnh vĩ ngạn, tay cầm lôi trượng bước khỏi hư không, xuất hiện ngoài hạ vị diện. Cùng lúc đó tiếng sấm mênh mông vang vọng cả thế giới, thanh âm hùng vĩ từ trên trời giáng xuống. Đường đường là Thiên Ma Đế, nếu muốn tìm đối thủ, tới võ cảnh ta là được. Cần gì ra ngoài ở hạ vị diện nhỏ nhỏ này? Người thật coi đại thiên thế giới ta không có ai sao? Chương 1396, Võ Tổ đấu Thi Ma Đế. Âm thanh hùng vĩ vang vọng khắp trời, kéo dài không dứt. Sau khi dư âm kết thúc, lôi hải mênh mông xuyên phá không gian tới. Bên trên đó, thân ảnh Vĩ Ngạn kia xuất hiện ngoài hạ vị diện. Đạo thân ảnh này tay cầm lôi đế quyền trượng. Trên quyền trượng lóe lôi quang, bỗng một tia lôi quang lóe lên dẫn đến tiếng sấm chấn động thiên địa. Hắn quắc trên người tử hắc trường bào, đứng chắc tay trên lôi hải, mặt kiên nghị chờ một, tựa như ẩn chứa uy nghiêm vô cùng. Khi thân ảnh hắn xuất hiện, mặt hắc thì thiên ma đế đứng ngoài hạ vị diện hơi đổi, mắt trầm xuống, thanh âm trầm thấp nói: không ngờ lại gặp võ tổ ở đây. Võ cảnh chấn thủ biên cảnh đại thiên thế giới, tiếp xúc khá nhiều với ngoại vực tà tộc. Tất nhiên võ tổ là giao thủ không ít cường giả đỉnh phong ngoại vực tà tộc, cho nên dù trong ngoại vực tà tộc, uy danh võ tổ cũng là vô cùng vang dội. Là võ tổ, trong hạ vị diện Bạch Long Chí Tôn vô cùng rung động, nhìn thân ảnh xuất hiện bên ngoài thế giới. Đối với người xuất thân từ hạ vị diện như bọn hắn, võ tổ hầu như là một cái truyền kỳ, hắn thật không ngờ lại có một ngày tận mắt thấy. Bạch Long Chí Tôn cảm thán, chợt nhìn Mục Trần thán phục, không nghĩ Mục tiểu ca giao thiệp rộng như vậy, thậm chí nhân vật như võ tổ có thể mời tới. Khó trách lúc trước thấy một cái vị thiền mà đến hạc lâm, Mục Trần vẫn không có tỏ bao nhiêu kinh hoàng, ra là trong tay còn có thủ đoạn bực này. Điều này là khiến Bạch Long Chí Tôn cảm thán, người thiếu niên năm đó ngày nay dường như là có chút thành tựu ở nơi đại thiên thế giới. Đối với sự cảm thán của Bạch Long Chí Tôn, Mục Trần chỉ cười một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn phía thiên ngoại. Hôm nay một thiên ma đế, một thánh phẩm thiên chí tôn gặp nhau, sợ rằng là một màn kịch đặc sắc. Thiên ngoại, ánh mắt thầm thúy không lường được của võ tổ đầu tiên là nhìn phía tòa hạ vị diện. Bằng năng lực hắn chẳng qua thoáng cảm ứng nào biết hạ vị diện này xảy ra chuyện gì. Lúc này sâu trong mắt thoáng hiện vẻ lạnh lẽo. Võ tổ cùng tới từ hạ vị diện hiểu cực rõ, với sinh linh hạ vị diện, ngoại vực tà tộc là rốt cuộc ác mộng đáng sợ bậc nào. Nào đó khi hắn còn ở hạ vị diện, vì chém giết, chém ma mà ngay cả thế tử của mình cũng liều mình tương trợ mới có thể thành công. Bởi vì chuyện này cho nên võ tổ cực kỳ thống hận với ngoại vực tà tộc. Hôm nay phảng phất thấy lại chuyện xưa tái diễn, ánh mắt nhìn qua hắc thi thiên ma đế có chút gợn sóng nổi. Thì mà nhà người không trốn ở ngoại vực tà tộc còn dám chạy tới hạ vị diện của đại thiên thế giới tà dương oai. Thanh âm lạnh lẽo của võ tổ vang vọng, nhất thời toàn bộ thiên ngoại cũng có ức vạn đạo lôi đỉnh vàng, rung động đất trời. Dù là hắc thi thiên ma đế kiêng kỵ võ tổ, dù gì là người đứng đầu một tộc, cho nên nghe võ tổ nói vội vậy cũng không khỏi giận dữ mà cười. Mặc dù hắn chỉ là một bàn tay của bản tôn biến thành, nhưng võ tổ trước mắt hiển nhiên cũng chỉ là hóa thân, cho nên hắc thi thiên ma đế cũng chẳng sợ. Tuy là uy danh đối phương vang dội, nhưng hắc thi thiên ma đế hắn cũng không phải trái hồng mềm. Võ tổ, thằng oát con này giết con của ta, hơn nữa suýt chút nữa tàn sát hết huyết tà tộc. Hôm nay nếu người rào hắn ra, bản tọa có thể tự rời đi. Ngón tay hắc thi thiên ma đế xa xa chỉ xuống Mục Trần bên dưới hạ vị diện lạnh giọng. Võ tổ nghe vậy nhìn Mục Trần cười nhạt, có chút thưởng thức. Nếu được như vậy thì quả rất tốt. Hắc thì thiên ma đế nghe vậy mặt run lên lạnh méo nói, xem ra hôm nay võ tổ người thực không muốn hòa hảo. Võ tổ thản nhiên cười một tiếng, ai muốn hòa hảo với ngươi, hôm nay cái phần thần này của người ta cũng định bắt rồi. Bản tọa cũng không tin bằng một đạo linh lực hóa thân người lại có thể làm khó dễ được ta. Hắc thì thiên ma đế cười khẩy một tiếng, biết rằng hôm nay có nói lứa cũng vô ích, cho nên lúc này không do dự vùng téo, nháy mắt là thi khí nồng nặc che khuất bầu trời. Hống, đột nhiên từ trong màn thi khí truyền ra tiếng gầm thét, chỉ thấy mấy trăm cỗ hài cốt thi thú bọt ra, trong mỗi cỗ hài cốt thi thú kia là tản ra dao động cực kỳ mạnh mẽ. Hiển nhiên những hài cốt thi thú này đều là do hắc thi thiên ma đế cẩn thận luyện hóa thành, thân thể vô cùng cường hãn, đặc biệt là mấy cỗ đi đầu, cho dù là linh phẩm thiên chí tôn gặp phải cũng bó tay chịu chết. Võ tổ chân đạp lôi hải, ánh mắt không chút dao động nhìn bầy thi thú đang lao đến. Lôi đế quyền trượng trong tay nhẹ nhàng giậm một cái, lôi trượng phóng lên cao, lôi quang mênh mông quét ngang trần trời. Lôi quang gào thét, lôi đế quyền trượng trực tiếp biến thành lôi đình cự long. Cự long chiếm cứ hết cả không gian, nhìn không thấy điểm cuối, quanh thân tràn ngập lôi đình, không ngừng chuyển hóa đủ loại sắc thái. Mỗi một đạo lôi đình dường như là ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Mộc Trần nhìn lôi đình cự long, ánh mắt ngưng trọng, thân sắc ngưng trọng. Trong cảm giác quán, lôi đình cự long này cực kỳ bất phàm, hơn nữa nhìn kỹ cũng không phải là vật chất, mà dường như có linh tính giống như là lôi long thực sự. Chỉ sợ dù hắn có gặp lôi long này cũng là không chiếm được bao thượng phong. Hống! Trong lúc Mộc Trần kinh dị, lôi long ngửa mặt lên trời gầm thét, miệng rồng hé mở, tựa như hóa thành lỗ đen. Ức vạn đạo lôi đỉnh giống như là xiềng xích bắn ra trực tiếp xuyên thủng không gian, quấn chặt lấy toàn bộ thi thú. Xoạt xoạt, lôi đỉnh xiềng xích trói chặt đám thi thú, sau đó toàn bộ rơi vào miệng cự long. Nuốt hết đám thi thú xong, lôi đỉnh cự long làm ực một cái. Hài lòng xoa bụng, sau đó mới biến thành lôi quang rơi xuống, hóa thành lôi đế quyền trượng trong tay võ tổ. Hắc thì thiên mà đế thấy cảnh này mặt trầm xuống. Đám thi thú của hắn hàm chứa thì mà cực kỳ bá đạo, dù là thiên chí tôn hay là ma đế, nếu bị hắn ăn mòn cũng hóa thành thi thân. Nhưng lúc trước khi lôi long này cắn nuốt, hắn cảm giác luồng sức mạnh cực kỳ cường liệt bá đạo luyện hóa toàn bộ chỗ thi mà của hắn. Hiển nhiên lần này thủ đoạn của hắn bị võ tổ dễ dàng hóa giải. Nếu người đã ra chiêu, kế tiếp là nhận ta thử một chiêu, nếu đã được hôm nay là liền thả ngươi đi. Võ tổ nhìn phía Hắc Thi Ma Đế lạnh giọng. Cuồng vọng, Hắc Thi Thiên Ma Đế giận dữ cười ra tiếng. Hắn dù gì là Thiên Ma Đế một phương, hôm nay lại bị võ tổ khinh miệt khinh thường như thế, sao có thể không khiến hắn giận dữ? Hôm nay bản tọa muốn xem thử một chút, võ tổ người rốt cuộc có tư cách gì dám nói với bản tọa như thế? Thế mà đối với tiếng cười giận dữ của Hắc Thi Thiên Ma Đế, võ tổ không thèm để ý, tâm niệm vừa động, phía sau chợt có một tiếng vầng ánh sáng chậm rãi hiện. Vầng ánh sáng tạo thành hình vòng tròn, trên đó 8 loại màu sắc phân biệt rõ ràng chậm rãi xoay. Vù vù, hào quang bát sắc bắn ra, hóa khổng lồ mấy vạn trượng, bao quát thiên địa. Mà Hắc Thi Thiên Ma Đế thì ngay ở trung tâm hào quang. Hừ, Hắc Thi Ma Đế hừ lạnh, trên người phát ra thi khí nồng nặc. Một khắc sau chợt có một cái giọt thi thủy màu đen từ trên người hắn nhỏ xuống. Hắc sắc thi thủy này tên là cực ác thi thủy, xanh sạch tanh hôi, trong đó dường như là tràn ngập một loại ký tức tử vong tuyệt diệt không cách hình dung. Chỉ bằng một giọt thi thủy này, nhốt xây vào hạ vị diện, sợ rằng ức vạn sinh linh hạ vị diện đều là hóa thành thi hải. Đi, hắn búng ngón tay ra, hắc sắc thi thủy bắn tới, hóa thành dòng suối nhỏ, nhìn như không có thanh thế nhưng mà lướt qua thậm chí phiến không gian hư vô cũng tản ra khí tức tịch mịch. Suối thì thủy này ô nhiễm thế gian, cuối cùng là trực tiếp đụng vào hào quang bát sắc vạn trượng. Cực ác thi thủy có khả năng nạp ô uế, bất kỳ linh lực nào khi tiếp xúc không chỉ là bị tử khí xâm nhiễm, thậm chí là lan qua bản tôn, khiến cho sức sống bản tôn bị tước đoạt, trực tiếp hóa thành thi hài. Dưới cực ác thi thủy, cho dù là sức sống người có ương ngạnh thế nào cũng không còn mạng sống. Cho nên khi mà Hắc Thi Thiên Ma Đế nhìn thi thủy rời lên hào quang bát sắc thì nhất thời lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Võ tổ này đúng là mạnh mẽ, nhưng quá mức kiêu ngạo, mà hôm nay sự kiêu ngạo là sơ hở của hắn. Xèo, khi mà thi thủy tiếp xúc với hào quang bát sắc, nhất thời là bắt đầu xâm nhiễm, cố gắng bộc phát ra sức ăn mòn ô uế. Quanh, nhưng mà chính lúc này hào quang bát sắc vốn yên tĩnh từ đầu chợt là bộc phát ra quang hòa sáng chói. Trên đó là chợt hiện ra 8 loại linh quang: lôi đình, hắc ám, hàn, băng. 3 loại linh quang này mỗi một loại đại diện cho thuộc tính linh lực khác nhau. Chúng vô cùng mạnh mẽ, nhưng không xung đột, ngược lại dung hợp. Cuối cùng là bên trên hào quang hiện ra ngọn lửa hoàn mỹ. Ngọn lửa cực kỳ thần diệu, nhìn như lửa lại có băng hàn, lôi đình lóe tới. Một chân nhìn cảnh này kìm không được mà cảm thán. Nghe nói trên đại thiên thế giới, người có linh lực thuộc tính nhiều nhất là võ tổ, xem ra không sai. Mà ngọn lửa vô cùng thần diệu chỉ hút một cái, cực ác thi thủy đã bị nuốt mất. Dưới lửa tiêu đốt, thi thủy hóa thành khói mù nhạt nhạt bốc lên. Phía dưới sắc mặt thì Thiên Ma Đế nhất thời kịch biến, thầm kêu không ổn. Uy năng của ngọn lửa này dường như có sức mạnh diệt ma. Nhưng mà không đợi hắn suy nghĩ nhiều hơn, ngọn lửa bát sắc đột nhiên co nhỏ lại, chớp mắt còn lớn ngàn trượng, nhưng chớp mắt sau là quấn quanh thân thể Hắc Thi Thiên Ma Đế, nhanh co lại, tựa như là muốn trói hắn. Hắc thì thiền mà đế thấy vậy, con người chợt co rụt, thân thể phỉnh to, muốn phá vỡ cầu vòng này. Vèo, nhưng đúng lúc này, ngọn lửa bát sắc rơi vào trên thân thể hắn, chậm rãi, thân thể hắn đột nhiên cứng lại. Ngọn lửa này đã xâm nhập vào trong thân thể hắn, biến thành một cái phần hỏa nhân, bốc cháy hừng hực. Á, ngọn lửa rõ ràng cực kỳ kinh khủng, dù là Hắc thì thiền mà đế cũng không cách cản. Tiếng kêu thảm thiết tê lương truyền ra, ngắn ngủi hơi thở thân thể Hắc Thi Thiên Ma Đế bị hỏa tan, hóa thành một bàn tay khô màu đen. Phụt, bát sắc hỏa hoàn toàn tung lên, bàn tay liền có trở thành bột phấn, bay lạt tả trong không gian. Chương 1397, vị diện chủ. Trong thế giới đầy tử khí xám xịt, trong hài cốt vương tọa, Hắc Sắc Cự Ảnh giống ma thần chợt rung lên, mắt nhắm chặt đột nhiên mở, con người xám cho hiện vẻ giận dữ. Võ tổ đáng chết, hắn gầm nhẹ một tiếng, tử khí vô biên vô tận quét qua, hầu như là tràn ngập toàn thế giới này, khiến cho vô số sinh linh run rẩy trước uy áp kinh khủng ấy. Tức giận hồi lâu, Hắc Thi Thiên Ma Đế mới dần dần áp chế tâm tình trong lòng. Hắn âm trầm nhìn bàn tay trái, nơi đó trống trơn, tử khí lượn quanh nơi đó. Sau đó một bàn tay xám xịt lần nữa mọc ra, nhưng mặt Hắc Thi Thiên Ma Đế vẫn khó coi. Mỗi một chỗ trên thân thể hắn là trải qua vô số thời gian tu luyện, cho nên dù có mọc lại lần nữa, tuyệt không thể mạnh như trước. Mà điều này không nghi ngờ là tạo ra sơ hở của hắn. Sau này nếu giao thủ với người ta, cánh tay trái này là trở thành nhược điểm của hắn. Bàn tay gầy guộc của Hắc Thi Thiên Ma Đế nắm chặt, hắc ám âm lãnh nhìn hư vô không gian, tựa như xuyên qua không gian phòng tỏa nơi võ tổ đứng. Cứ như thế lúc lâu hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Võ tổ này quả rất lợi hại. Khôi phục tỉnh táo, mắt âm trầm của Hắc Thi Thiên Ma Đế hiện kiêng kỵ nồng nặc. Giao thủ lúc trước tuy ngắn ngủi, hắn nhận ra khí tức cực kỳ nguy hiểm từ trên người võ tổ. Võ tổ này trấn thủ lời xào lâu giữa đại thiên thế giới cùng ngoại vực tà tộc ta. Những năm nay không ít ma đế thua thiệt trong tay hắn. Trước kia bản tọa có chút không tin, hôm nay giao thủ mới là biết lợi hại. Bằng năng lực như võ tổ trên đại thiên thế giới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng nghe nói trên đại thiên thế giới, viêm đế của vô tận hỏa vực cũng chẳng kém võ tổ. Theo tin tình báo, không chừng hai người này cũng có tiềm lực sánh ngang vị bất hủ đại đế thời thượng cổ. Mắt Hắc Thi Thiên Ma Đế híp lại, mắt lộ trầm ngâm. Nếu vậy hai kẻ này đúng là trở ngại, là đại địch của ngoại vực tà tộc họ. Tương lai một khi khai chiến, chính là hai tảng đá lớn chặn đường ngoại vực tà tộc. Nhưng may là thể lực, thực lực tổng thể ngoại vực tà tộc ta cao hơn đại thiên thế giới. Hơn nữa, nghĩ tới đấy, trong mắt Hắc Thi Thiên Ma Đế hiện tia ý lạnh lẽo, miệng nhấc lên nụ cười quỷ dị. Ngoại vực tà tộc ta mưu đồ mấy vạn năm, chỉ cần kế hoạch thành công, dù tương lai hai người này không kém bất hủ đại đế đi chăng nữa cũng không thể cản được bước chân của ngoại vực tà tộc ta. Giờ thì cứ để các người đắc ý, đợi tới lúc đại kế của ngoại vực tà tộc ta trở thành nhất định là tìm võ tổ ngươi sửa mối thù chặt tay hôm nay. Hắc Thi Thiên Ma Đế cười lạnh một tiếng, vùng tay lên, liền có vô tận tử khí tràn tới, bao phủ lấy thân thể khổng lồ của hắn, cuối cùng biến mất giữa hư vô. Hạ vị diện. Nhìn trận chiến thiên ngoại đã là nhanh chóng phân thắng bại, Mục Trần không kìm được cảm thán một tiếng, trong mắt lộ khâm phục. Dù nhìn như hai bên cùng một tầng thứ, giao thủ một lần là lộ ra cao thấp. Hắc Thi Thiên Ma Đế kia là tồn tại có thể sánh với thánh phẩm thiên chí tồn, so với võ tổ hiển nhiên kém một bậc. Mặc dù hôm nay rốt cuộc hắn là bước vào cảnh giới thiên chí tồn ngày đêm mơ ước, hắn biết mình còn một con đường rất dài phải đi. Thật không hổ là võ tổ trong truyền thuyết. Lúc này Bạch Long chí tồn thán phục, đã phục hồi tinh thần, kích động đến mức thân thể cũng run rẩy. Mục Trần cười cười, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo nhìn phía huyết ma hoàng. sắc mặt đang đờ đẫn cách đó không xa hờ hững. Giờ ngươi còn lá bài tẩy gì không? Huyết Ma Hoàng giật mình, thân hình chợt lùi, hóa thành đạo huyết quang bỏ chạy phía chân trời. Cục diện hiện tại hắn mất tất cả chiến ý, giờ không còn hy vọng gì để bảo hộ chủng tộc, chỉ có thể thoát được tính mạng là tốt rồi. Cần ta giúp một tay không? Thanh âm trầm ổn từ trên trời truyền tới, thêm một luồng linh quang trên trời giáng xuống đáp cạnh Mục Trần là võ tổ. Loại người này không cần làm phiền võ tổ tiền bối, vãn bối có thể tự giải quyết. Mục Trần nghe vậy cười một tiếng, tâm niệm động, hắc bạch Mục Trần phóng lên cao, truy kích phía Huyết Ma Hoàng bỏ chạy. Nhất khí hóa tam thành, không hổ là một trong 36 tuyệt thế thần thông, xem ra người đúng là tu luyện thành công rồi. Võ tổ nhìn hai đạo hóa thân của Mục Trần khẽ gật đầu khen. Chẳng qua là hưởng phúc ấm của tiền nhân may mắn luyện thành mà thôi. Mục Trần lại chẳng tỏ ra đắc ý, lắc đầu. Cần gì phải khiêm tốn như thế? Tuổi tác như vậy đã là thiên chí tôn, quét mắt toàn đại thiên thế giới cũng đủ làm người ta rung động. Võ tổ cười cười, hắn quét Mục Trần một cái, mắt có vẻ tán thưởng. Lần trước khi thấy Mục Trần, ngay cả địa chí tôn còn chưa đạt được. Ngắn ngủi chưa tới 10 năm, Mục Trần đặt chân vào thiên chí tôn cảnh. Thiên phú cùng tốc độ tu luyện bậc này chứng tỏ bất phàm. Đối với sự đánh giá của võ tổ, Mục Trần ngượng ngùng gãi đầu, bởi vì một đoạn thời gian tu luyện hắn thật là trong khoảng không kỳ dị. Trong thời gian trôi qua cực kỳ chậm, dù nhìn qua nửa ngày, nhưng trong hỗn độn hắn trải qua cả trăm năm. Còn bé Lâm Tĩnh này phương diện tu luyện có thể kiên trì bằng nửa người thôi ta cũng thấy thỏa mãn rồi. Vừa nghĩ tới con gái bảo bối hoạt bát không lúc nào chịu ngồi yên của mình, dù là nhân vật truyền kỳ như võ tổ cũng cảm thấy đau đầu. Nghĩ đến tính cách thi thoảng muốn trốn nhà đi bụi của Lâm Tĩnh, Mục Trần mỉm cười một tiếng, hắn cũng không nói thêm. Nhớ đầu sau này Lâm Tĩnh biết hắn nói xấu nàng trước mặt trà, sợ rằng là hắn chạy không có thoát. May mà võ tổ cũng không có nói nhiều về vấn đề này, nhìn tòa hạ vị diện cười. Không ngờ tòa hạ vị diện này tồn tại diện chi linh. Cơ duyên ngươi thật tốt. Dĩ nhiên hắn liếc mắt nhận ra, Mục Trần đã trở thành vị diện chủ của hạ vị diện này. Hơn nữa lần này đột phá thiên chí tôn là nhờ nguồn sức mạnh này. Mà trên toàn bộ đại thiên thế giới, hạ vị diện có vị diện chi linh như vậy rất hiếm. Thậm chí ngay cả cổ tộc cũng động tâm, bởi mượn sức mạnh của vị diện chi linh, họ rất có thể tạo ra được thiên chí tôn. Võ tổ tiền bối hẳn cũng là vị diện chủ, không biết rốt cuộc cái này có ích gì với ta và lại ta làm như thế nào. Mục Trần do dự tỉnh táo thỉnh giáo lại. Mặc dù hắn là trở thành vị diện chủ, lại hoàn toàn không biết rốt cuộc thế nào. Mày có võ tổ tiền bối ở đây là vị diện chủ. Võ tổ cười nói, lợi ích của vị diện chủ không nhỏ. Sau này nếu ngươi đối chiến với người khác, chỉ cần tâm niệm vừa động có thể kết nối với vị diện, từ trong đó không ngừng cung cấp linh lực rồi sao? Như thế tự nhiên người chiếm được một chút lợi thế. Mục Trần nghe vậy lòng hơi động, khi hắn dùng Huyền Long Quân cùng thúc dục bát bộ phù đồ cần tiêu hao linh lực. Như thế sau này hắn là có thể mượn tòa hạ vị diện bổ sung, như thế bớt không ít phiền phức. Nhưng người cũng phải biết không được làm quá mức. Đây dù sao là hạ vị diện, nếu làm quá mức khiến hạ vị diện sụp đổ, vô số sinh linh trong đó bị hủy diệt theo. Võ tổ nhắc nhở. Thần sắc Mục Trần ngừng lại, trịnh trọng gật đầu. Hiện giờ hắn trở thành chúa tể vị diện này, có thể dễ dàng khống chế sự tồn vong của ức vạn sinh linh. Nếu không biết kiểm soát, sợ rằng là mang đến hủy diệt cho vị diện. Ta đã từng đáp ứng vị diện chi linh sẽ bảo vệ vị diện này, không để sinh linh trên thế gian chịu khổ vì ngoại vực tà tộc xâm chiếm. Nhưng mà ngoại vực tà tộc lại có thể tiến vào đây, có nghĩa là không có còn có không gian tiếp điện khác nối với khu vực ngoại vực tà tộc. Nếu tương lai không xử lý cái này, không chừng có ngoại vực tà tộc khác tiến vào. Mục Trần trầm ngâm. Võ tổ nghe vậy nói, cái này đơn giản. Hiện giờ ngươi đã là vị diện chủ của vị diện, tự nhiên có năng lực dịch chuyển vị diện. Ngươi chỉ cần dịch chuyển vị diện tới khu vực an toàn, tự nhiên không gian tiếp điểm cũng biến hóa. Mắt Mục Trần sáng. Như thế hắn hẳn là có dịch chuyển được vị diện này tới Thiên Na Đại Lục. Hơn nữa, nghĩ cách khiến cho vị diện này liên thông đại thiên thế giới. Ngày sau, chỉ cần hạ vị diện này có người có thể đánh vỡ rào cản vị diện, trực tiếp là dẫn vào mục phủ. Mà người làm được đến bước này hiển nhiên là thiên tư chắc tuyệt, tương lai không chừng có khả năng tiến vào thiên chí tôn cảnh. Nhân vật như thế, thế lực khắp nơi đại thiên thế giới là cực kỳ khát vọng, nên mục phủ bọn hắn tất nhiên không bỏ qua. Nghĩ tới đây, Mục Trần quay về phía đám người Bạch Tố Tố cười. Đã như vậy, sau này ta liên thông vị diện này với đại thiên thế giới. hẳn là cấp bậc năng lượng của thế giới này cũng tăng lên. Đến lúc đó chỉ cần các người phá vỡ được rào cản vị diện, vậy mục phủ chúng ta lúc nào cũng hoan nghênh các người gia nhập. Bạch Tố Tố cùng đông đảo cường giả hạ vị diện nghe là mừng rỡ, cung kính đáp ứng. Họ hiểu rõ đây là cơ duyên của thế giới bọn họ. Có cường giả như Mục Trần trông nom, sau này họ cũng không còn bị ngoại vực tà tộc Thiên Túy chém giết nữa. Hơn nữa còn có thể theo đuổi tầng thứ cao hơn. Mục Trần cười cười chợt tâm vừa động, thấy hai đạo lưu quang xoẹt qua chân trời đáp xuống dưới. Chính là hai đạo thân ảnh hóa thân của hắn. Mà lúc này trước mặt họ là một viên huyết hồng cầu đang trôi lơ lửng. Trong quang cầu thấy được một gương mặt dữ tợn, ác độc của huyết ma hoàng. Hiển nhiên, bị hai đạo hóa thân chặn đường, huyết ma hoàng này rốt cuộc không có trốn thoát, cuối cùng bị phong ấn. Mục Trần vung tay, thu huyết hồng quang cầu trong phù đồ tháp, chấn áp xuống, hướng phía võ tổ cùng kính ôm quyền. Hôm nay đà tạ võ tổ tiền bối xuất thủ tương trợ. Võ tổ xua tay nói, chạm sát tà ma vốn là chuyện mà mỗi người đại thiên thế giới đặt tận lực, chỉ tiếc là không thể chém hết. Chém giết cái hắc thi thiên ma đế kia ở đây. Mục Trần xấu hổ, tiền bối trước mặt này quả có chút hùng hãn. Hắc thi thiên ma đế là thiên ma đế đó, nếu quả thật bị chém giết ở đây, có lẽ đối với ngoại vực tà tộc cũng nặng cắt thịt. Nhưng mà hắn hiểu rõ, với năng lực của võ tổ không chừng thật có khả năng. Võ tổ tiền bối sau này nếu có cần vãn bối trợ giúp xin cứ phân phó. Mục Trần chân thành, võ tổ cùng viên đế từng cho hắn một lá bùa bảo mệnh, nghĩ lại cũng coi như là người bảo hộ cho con đường tu luyện của hắn. Nhiều lúc hắn lâm vào hiểm cảnh, nếu không nhờ sự tương trợ của họ, có lẽ không có dễ vượt qua. Cho nên sự giúp đỡ ấy rất quan trọng. Vậy nên không nghi ngờ gì hai vị này là đại ân bảo vệ với hắn. Võ tổ cười xoa, tay phẩy phẩy vẻ kiên nghị mị lực chờ một nói, ta cùng viêm đế giúp người chẳng qua là vì ngươi có tiềm lực xứng đáng, cũng hy vọng tương lai khi vực ngoại sầm lớn một lần nữa, đại tiền thế giới chúng ta cạnh bọn ta có thêm người đồng đạo. Thanh âm vừa dứt, võ tổ không nhiều lời, hướng Mục Trần khoát tay, thân thể dần tiêu tán. Mục Trần tùy người tiến vào thiên chí tôn cảnh, nhưng chưa tới điểm cuối, nhất định không được lười biếng, nếu không khi đại kiếp lại tới sẽ không có cách nào ứng kiếp mà sinh. Thân hình võ tổ tản đi, tiếng nói nghiêm nghị của hắn vang vọng bên tai Mục Trần. Mặt Mục Trần nghiêm nghị lại, hắn có thể nghe ra sự trịnh trọng trong lời võ tổ. Đối mặt với ngoại vực tà tộc, dù là tồn tại mạnh bực này cũng là cảm thấy nguy cơ. Như vậy có thể thấy rốt cuộc ngoại vực tà tộc kia là uy hiếp bực nào với đại thiên thế giới họ. Vãn bối nhớ kỹ, Mục Trần thấp giọng nói, sau đó hắn ngẩng đầu. Ngoại vực tà tộc là sự uy hiếp trong tương lai, còn hiện tại hắn cũng nên giải quyết chuyện cành cánh trong lòng những năm qua. Hít, hắn hít một hơi thật sâu, mắt dần trở nên sắc bén, tự nhủ chậm rãi vang, phù đồ cổ tộc nhiều năm như vậy, rốt cuộc ta cũng đợi tới ngày này. Chương 1398 Huyền Thiên Lão Tổ. Thiên Na Đại Lục, Bắc Giới. Kể từ sau khi Mục Trần cường thế đánh bại tam đại bá chủ cũ của Bắc Vực một năm trước, Mục Vũ sau đó lên cao, thay thế vị trí tam đại bá chủ, trở thành thế lực mạnh nhất Bắc Vực. Mà nhờ việc này trong một năm qua, Mục Phủ bừng bừng sức sống, dựa vào việc chiếm được tư nguyên khổng lồ một nửa Bắc Vực, thực lực tổng thể được kéo lên, danh tiếng không chỉ trở nên mạnh mẽ trong Bắc Vực, thậm chí nan cả Thiên Na Đại Lục. Về phần tam đại bá chủ lại hơi suy thoái, cuối cùng dẫn tới việc càng ngày càng nhiều cường giả tới dựa dẫm dưới trướng Mục Phủ, thành thế bộc phát mạnh mẽ. Nhưng mà đối với sự cường thế của Mục Phủ, tam đại bá chủ vẫn tỏ ra trầm mặc. Ai cũng biết sự trầm mặc này kéo dài không quá lâu, bởi sau lưng tam đại bá chủ đều là chỗ dựa siêu cấp thế lực. Tất nhiên họ không có vui lòng để thế lực mình khổ công nâng đỡ bị đuổi khỏi Bắc Giới. Sự bình yên này chẳng qua là cơn bão lớn chưa nổi lên thôi. Đối với điều này, là một người quản lý Mục Phủ cho nên tất nhiên Mạn Đà La hiểu rất rõ. Nàng vẫn là chưa từng có lơ là mất cảnh giác, luôn chăm chú theo dõi tam đại bá chủ. Nàng biết sự phản kích của tam đại bá chủ nhất định sẽ tới, mà suy nghĩ của nàng không sai. Thời điểm nửa năm sau Mục Trần rời đi, một ngày một tòa cung điện chậm rãi từ trên trời giáng xuống trôi lơ lửng giữa Mục Phủ. Tòa cung điện Hàn Lâm trực tiếp khiến cho toàn bộ Mục Phủ khủng hoảng, bởi trong cung điện vô biên vô tận uy áp tràn ra. bao phủ khu vực mấy trăm vạn dặm. Dưới uy áp đó, vô số cường giả run rẩy sợ sệt. Uy thế như vậy, chủ nhân của đạo uy áp kia chắc chắn là Thiên Chí Tôn Trần Chính. Tòa cung điện này trôi lơ lửng giữa mục phủ, nhưng mà không có hành động kế tiếp. Chỉ là trong cung điện có ngọc thiếp hướng mục phủ rơi xuống. Ngọc thiếp rơi xuống tản ra âm thanh lớn hầu như vang dội toàn bộ bắc giới. Bản tọa Huyền Thiên lão tổ được người nhờ cậy, mục phủ chi chủ còn không tiến lên bái kiến. Thanh âm mang theo mang vẻ từ trên cao nhìn xuống không có ai ra gì, trong ngôn ngữ hiển nhiên là không coi Mục Trần vào đâu, giọng nghiễm nhiên giống như là sai bảo tiểu bối. Thanh âm người này không nghi ngờ khiến cho cao tầng mục phủ tức giận, nhưng không thể làm gì. Dù sao hiện giờ thực lực mục phủ họ tăng mạnh, nhìn như phong quang trong mắt cường giả cấp bậc Thiên Chí Tôn chẳng qua là gà đất chó cảnh. Nếu mà hắn ra tay toàn bộ mục phủ là không thể cản. Đối với sự chèn ép không chút kiêng kỵ của Thiên Chí Tôn trong mục phủ mà đã tỏ ra tức giận, khi nàng nhận ngọc thiệp cũng định lên trên cùng điện đàm phán, nhưng ai ngờ khi nàng tới phía trước cùng điện cũng không thể tiến thêm một bước. Để mục phủ chi chủ các người tới đi, người còn chưa có tư cách ra mắt lão tổ ta. Khi Mạn Đà La bị ngăn cản, thanh âm không quay dày lần nữa truyền ra vang dội phong chơi. Đối với sự nhục nhã như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn Mạn Đà La xanh mét, nhưng nàng chỉ hít một hơi áp chế nửa giận, lấy Chu Ma lệnh Mục Trần để lại búng ngón tay bắn vào cung điện. Chu Ma lệnh này là vật của Đại Thiên Cung, tượng trưng thân phận Chu Ma Vương, mà uy thế Đại Thiên Cung dù là Thiên Chí Tôn bình thường cũng không dám trêu chọc. Nhưng lần này không lâu sau khi Chu Ma Vương lệnh bắn vào cung điện, dường như trong đó tiếng cười lạnh truyền ra, Chu Ma Vương lệnh trực tiếp bị bắn ra. Chỉ là một Chu Ma Vương không quyền không thế cũng dám cáo mượn oai hùng. Cút đi, để mục phủ chi chủ các người tới gặp ta, nếu không lão tổ dừng lại ở đây mấy năm, xem mục phủ các người mặt mũi gì khai tông lập phái. Mạn Đà La tiếp lấy Chu Tiên lệnh. Chu Ma Vương lệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trở nên âm trầm, lòng nhịn không được chậm xuống. Nghe giọng Thiên Chí Tôn này, hắn hiểu rõ Mục Trần hiển nhiên đã có chuẩn bị mà tới, cũng không sợ Đại Thiên Cung. Với cục diện này, Mạn Đà La không thể làm gì, chỉ có thể lạnh lùng nhìn tòa cung điện kia xoay người đi. Mà trong nửa năm kế tiếp, như lời người kia, tòa cung điện này không có kỵ trôi nổi giữa bầu trời mộc phủ. Vị Thiên Chí Tôn kia túy tản ra uy áp, khiến vô số cường giả mộc phủ khổ sở không thể tả. Làm như thế không nghi ngờ là quét sạch thể diện mục phủ, dù sao bị người ta chặn cửa bắt nạt như thế cũng là đả kích mang tính hủy diệt với danh vọng mục phủ. Ở thời điểm mục phủ đang vì thế mà lao đào khốn đốn, tam đại bá chủ cũ là Tử Vân Tông, Lôi Âm Sơn, Kim Điêu phủ là từ xa tới tiến vào tòa cung điện bái phỏng vị Huyền Thiên lão tổ. Tất cả mọi người mục phủ thấy rõ việc này, lòng là cảm thấy bất an. Mà cũng sau chuyện này, tam đại thế lực bắt đầu liên thủ phản công, dần dần chiếm cương vực bị mục phủ chiếm cứ lúc trước. Cứ như vậy, trong nháy mắt mục phủ lâm vào nguy cơ trước này chưa từng có. Cảm giác bấp bênh này dường như lúc nào cũng có thể lật nghiêng trong nháy mắt. Dần theo thời gian, việc mục phủ bị một Thiên Chí Tôn uy hiếp không chỉ truyền ra ngoài vực, thậm chí khắp Thiên Na đại lục đều biết. Vì vậy vô số ánh mắt là hội tụ tại bắc giới. Dù sao bất kể ở đâu, Thiên Chí Tôn hiện thân trở thành tiêu điểm chú ý. Tuy nói Thiên Na đại lục có quy củ bất thành văn là tranh đấu giữa thế lực, Thiên Chí Tôn không được tùy tiện ra tay. Hiện giờ Huyền Thiên lão tổ không có tranh đấu với mục phủ, lấy danh nghĩa ân oán cá nhân hướng Mục Trần là lý do miễn cưỡng nói được cho qua. Dù sao những siêu cấp thế lực đứng sau các thế lực Thiên Na đại lục cũng không vì một cái mục phủ, mà ngay cả một Thiên Chí Tôn cũng không có mà đắc tội Thiên Chí Tôn khác. Cho nên đối với việc mục phủ bị làm nhục, hầu như các thế lực đều là lạnh lùng bằng quang, thậm chí hy vọng mục phủ vì chuyện này sụp đổ. Dù sao thời điểm trước đó Mục Trần thể hiện ra sức chiến đấu cường thế khiến họ kiêng kỵ không thôi. May mắn hiện tại mục phủ không có Thiên Chí Tôn, vạn nhất sau này họ tìm được chỗ dựa như vậy, việc mục phủ phát triển cơ bản là chuyện không thể cản. Vô tình thời gian này mục phủ trở thành tiêu điểm của vô số tầm mắt trên Thiên Ma đại lục. Mà thời gian nháy mắt đã qua nửa năm. Nửa năm này với mục phủ không nghi ngờ là cực kỳ khổ sở, vốn là bừng bừng sức sống lại vì sự xuất hiện của Huyền Thiên lão tổ mà hoàn toàn bị đảo ngược. Huyền Thiên lão tổ không chọn cách cường ngạnh tấn công, dù bằng thực lực quán dễ dàng xới tung mục phủ, nhưng hắn áp dụng thủ đoạn chậm rãi tàn độc, từ ngọn xuống gốc, từ từ tan rã tinh thần tất cả mọi người trong mục phủ. Mỗi ngày hắn là hạ xuống một đạo ngọc thiếp bức bách Mục Trần hiện thân, nhưng Mục Trần đã sớm không còn ở bắc giới, dĩ nhiên không thể xuất hiện. Cứ như vậy dần dần có tin đồn truyền ra, nói mục phủ chi chủ sợ hãi Thiên Chí Tôn uy, sớm là âm thầm bỏ mục phủ mà trốn. tin đồn này hiển nhiên là từ tam đại thế lực Tử Vân Tông chuyển sang, mà hiệu quả bên ngoài rõ rệt. Những thế lực vốn dựa vào chướng mục phủ bắt đầu dao động, có dấu hiệu thoát ly khỏi mục phủ. Dù sao tình hình trước mắt nhìn kiểu nào đi chăng nữa, còn thuyền lớn mục phủ đã có dấu hiệu lật chìm. Đại nạn tới nơi, mỗi người là tự lo thân, sinh nhân họ đều là không có định sống chết cùng với mục phủ. Vì vậy, trong lúc nhất thời, trong ngoài mục phủ đều là lao đao, ngắn ngủi nửa năm, sự hưng thịnh đầu cỏ, mà thay vào đó là tranh vanh như sắp sụp. Lại một ngày, trước tòa đại điện mục phủ, đông đảo cao tầng mục phủ tập trung nơi đây, không khí ngột ngạt. Họ ngẩng đầu nhìn chín tầng trời, nơi đó trong tầng mây, một tòa cung điện đứng sừng sững uy áp tản xa, nặng tượng ngàn cân đè trên thân hình mỗi người. Mạn Đà La đại nhân, hôm nay Thiết Sơn Tông Diệu Âm Tâm là tuyên bố thoát ly khỏi mục phủ. Liễu Thiên Đạo thở dài một tiếng trầm thấp nói, trước mắt mọi người, Mạn Đà La, Linh Khê liếc mắt nhìn nhau, mặt các nàng có chút khó coi. Ngắn ngủi nửa năm mục phủ trải qua dung chuyển, dù các nàng hết sức duy trì vẫn là cảm thấy mệt mỏi kiệt sức. Huyền Thiên Lão Tổ giống như là trọng sơn ép cho tất cả cường giả mục phủ thở không có nổi. Hôm nay lòng người lung lay, nếu không phải là chiến tích trong quá khứ mục trần quá huy hoàng, chỉ sợ mục phủ đã chia rẽ. Tới lúc này các nàng mới hoàn toàn hiểu, đối mặt với một thế lực, Thiền Chi Tôn rốt cuộc quan trọng cỡ nào. Mạn Đà La khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn cung điện trên cao, bàn tay siết chặt thành âm lạnh lẽo. Huyền Thiên Lão Tổ này thật ác độc, hắn muốn dùng cách này khiến mục phủ chúng ta không còn một mống. Đám Liễu Thiên Đạo trầm mặc một chút thấp giọng, không biết phủ chủ có tin gì không. Mạn Đà La lắc đầu nói, chuyến này hắn đi là đang tìm Thiên Chí Tôn lộ, chúng ta không có cách liên lạc. Liễu Thiên Đạo cười khổ, như thế sợ rằng chúng ta cũng không chống đỡ được bao lâu. Mạn Đà La cắn răng, chỉ cần mục trần tồn tại, mục phủ không tiêu tan, đợi sau khi hắn bước vào Thiên Chí Tôn, dù là mục phủ có đổ nát cũng có thể lần nữa hưng thịnh. Đám người Liễu Thiên Đạo thầm than, tuy nói như thế nhưng mà Thiên Chí Tôn nào dễ có bước vào. Mặc dù mục trần chiến tích hiện hay, thiên phú trác tuyệt, nhưng nếu không có đại cơ duyên muốn vào Thiên Chí Tôn nói dễ vậy sao? Hơn nữa dù là mục trần thực thành Thiên Chí Tôn, sợ rằng cũng không có dễ giải quyết. Bởi dù nhìn tòa cung điện chỉ là một người Huyền Thiên Lão Tổ, bọn hắn biết siêu cấp thế lực sau lưng tam đại bá chủ cũ là thầm trong bóng tối thúc đẩy. Mà trong ba cái siêu cấp thế lực kia đều có Thiên Chí Tôn, cục diện trước mắt mục phủ thật đúng là tử cục. Ong, mà trong lúc họ thầm than, thấy trên bầu trời tòa cung điện lại có một đạo lưu quang rơi xuống. Lưu quang rơi xuống hóa thân thành tấm ngọc thiệp, ngọc thiệp chấn động lại âm thanh vàng vàng vọng thiên địa bắc giới. Danh con mục trần, nếu người xuất hiện sợ rằng mục phủ này của người cũng chẳng còn ai. Mà Đà La nghe tiếng cười giễu cợt, tay nhỏ bé nắm chặt tới mạc, tiếng răng rắc. Bên cạnh đám Linh Khê lòng tượng hiện vẻ phẫn nộ trong mắt, nếu không phải chênh lệch với đối phương quá lớn, sợ rằng họ sớm nhịn không được mặt động thủ. Trước đại điện, sắc mặt đông đảo cường giả mục phủ u ám. Hả? Nhưng mà trong lúc mọi người trầm mặc, thần sắc họ chợt động, ngẩng đầu nhìn nơi xa xôi, nơi đó không gian vặn vẹo, linh quang sáng chói, dường như thân ảnh đạp không tới, chỉ một hô hấp xuất hiện trong mục phủ. Đám người Mạn Đà La kinh ngạc nhìn thân ảnh, lát sau ánh mắt trừng lên. Đó là, hình như là phủ chủ. Đám Liễu Thiên Đạo rụi rụi mắt hồi lâu sau khó tin lên tiếng. Trên bầu trời, đạo thân ảnh trẻ tuổi đạp không tới, hắn đưa tay, ngọc thiếp rơi vào tay, hắn không thèm nhìn bên trong, tiện thể bóp nát. Ngọc thiếp hóa thành bụi bặm phiêu tán. Sau đó thần sắc hắn lạnh như băng, ngẩng đầu nhìn tòa cung điện kia, ngón tay điểm vào hư không. Oanh! Dưới một chỉ của mục trần, không gian xung quanh cung điện vỡ vụn, vô số mảnh vụn không gian tạo thành bàn tay bắt lấy cung điện, bóp vụn thành mảnh nhỏ. Cung điện vỡ vụn, thanh âm trầm thấp quán hàm chứa sát ý sắc bén, âm âm vang vọng toàn bộ bầu trời bắc giới. Nếu các hạ thích mục phủ ta như vậy, từ nay về sau ở lại luôn, không cần đi nữa. Chương 1399, cường thế trở về. Lúc này trên bầu trời, tòa cung điện nguy nga nổ tung, một luồng sức mạnh vô cùng đáng sợ bao quanh nó, nghiền nát tòa cung điện thành bụi bặm. Một màn này tới quá nhanh, vì thế thời điểm khi cung điện vỡ vụn, toàn bộ thiên địa bất kể ánh mắt cường giả mục phủ hay là ánh mắt tứ phương tám hướng quét tới đều đọng lại. Không ai ngờ mục trần xuất thủ không cách khí, hoàn toàn không cho Huyền Thiên Lão Tổ kia chút mặt mũi, mà vì lẽ đó chắc chắn chọc giận hắn. Mà một khi chọc giận Thiên Chí Tôn, sợ rằng chuyện hôm nay không dễ giải quyết. Trước đại điện Mục phủ, đông đảo cường giả Mục phủ mặt mũi kinh hãi chật thầm kêu khổ. Phủ chủ nhà mình quá lỗ mãng, chọc giận Thiên Chí Tôn thật là không sáng suốt. Nơi xa xa đám Tử Vân chân quân Kim Điều Hoàng chăm chú nhìn màn này, trên mặt họ nụ cười châm chọc. Mục Trần này rốt cuộc xuất hiện, hơn nữa vừa tới nhịn không được đánh nát hành cung Huyền Thiên Lão Tổ. Như thế hôm nay Huyền Thiên Lão Tổ chắc chắn không có bỏ qua. Ngày mà Mục phủ diệt vong chính là ngày hôm nay. Dưới vô số ánh mắt tiếc nuối trầm trọc bì tán, trên bầu trời giữa cung điện đổ nát có một đạo linh quang sáng chói ngưng tụ hóa thành bóng người. Người này thân mặc huyền bào, trên nó khắc rõ nhật nguyệt như sao trời. Đầu hắn bạc trắng, nhưng khuôn mặt trắng nõn như trẻ con, mắt thâm túy, lông mày như kiếm tản ra sắc bén, mắt quét qua khiến không gian chấn động. Hiển nhiên vị này là Huyền Thiên Lão Tổ. Lúc này khuôn mặt trắng nõn của Huyền Thiên Lão Tổ âm trầm, linh quang quanh thân sáng rực tựa như hóa thành vạn sao, thành thế kinh người. Hắn liếc nhìn cung điện vỡ lát sau lưng, sau đó mắt lạnh lẽo như chì mừng khóa chặt Mục Trần lạnh lùng. Người trẻ tuổi hỏa khí thật lớn, có điều hôm nay ngươi phá hỏng tòa hành cung của lão phù, sợ rằng phải là lấy tất cả Mục phủ người bồi thường. Giữa không trung cách xa xa Huyền Thiên Lão Tổ, Mục Trần đứng trên không trung, hắn nhìn chằm chằm Huyền Thiên Lão Tổ cười lạnh. Cậy già lên mặt, náo sược. Mắt của Huyền Thiên Lão Tổ run lên, hắn đường đường là Thiên Chí Tôn, đi tới đầu mà không người người kính sợ. Mục Trần trước mắt không chỉ đánh nát hành cung hắn còn dám bất kính, thật muốn chết. Ầm, ức vạn đạo linh quang đột nhiên bộc phát từ cơ thể Huyền Thiên Lão Tổ, không gian sau lưng hóa thành mảnh tinh không khổng lồ mấy vạn dặm. Trong tinh không vô số ngôi sao lóe, uy áp vô biên vô tận quét ngang thiên địa. Ầm ầm, dưới sự uy áp này, thậm chí ngay cả phiến thiên địa ở đây là run rẩy. Cả vùng đất phía dưới không ngừng xuất hiện vết rạn nứt, mà dưới uy áp này, phàm là cường giả Mục phủ dưới Địa Chí Tôn hầu như ngã sấp xuống đất trong nháy mắt. Mà những cường giả Địa Chí Tôn trở lên đầu gối bắt đầu vác tiếng cót két, cả người là đang dần dần quỳ xuống đất. Uy áp Thiên Chí Tôn không kiêng kỵ tản ra cũng không phải Địa Chí Tôn có thể chịu. Ở Mục phủ ta còn chưa đến lượt não già người của Dương Ngoài. Mục Trần lạnh như băng lên tiếng, hắn bước một bước có linh quang mênh mông bộc phát. Lúc này hắn giống như là vầng mặt trời chói chang từ từ bay lên. Lúc này một luồng uy áp cường hãn dần ngưng tụ như biển gầm, cuối cùng phóng lên cao, trực tiếp đánh cho linh lực uy áp của Huyền Thiên Lão Tổ tan tác. Ồn ào, trong nháy mắt khi mà uy áp Huyền Thiên Lão Tổ bị đánh tan, toàn bộ thiên địa im bặt. Lúc này bất kể cường giả Mục phủ hay là những đại nhân vật phe phái khác hoảng sợ thật sắc, mắt họ hoảng sợ nhìn thân ảnh trẻ tuổi trên bầu trời. Họ cảm ứng rõ ràng lúc này đạo thân ảnh trẻ tuổi kia phát ra dao động linh lực kinh khủng tới mức nào. Dao động hiển nhiên vượt qua tầng thứ Địa Chí Tôn, đó là Thiên Chí Tôn. Lúc này Mạn Đà La, Linh Khê trợn mắt há mồm nhìn thân ảnh Mục Trần nát sau, hai mặt nhìn nhau, hít một hơi lãnh khí, giọng không thể tin. Đây là dao động Thiên Chí Tôn, phủ chủ đột phá Thiên Chí Tôn. Bên cạnh Liễu Tiên Đạo, đông đảo cường giả Mục phủ thần sắc đờ đẫn giống như sét đánh, thật lâu sau là chưa có hoàn hồn. Mặc dù họ lĩnh giáo rất rõ thiên phú phủ chủ nhà mình, mà bọn họ cũng không thể tưởng tượng Mục Trần rời Mục phủ mới ngắn ngủi một năm thực sự tìm được Thiên Chí Tôn chi lộ. Đây là Thiên Chí Tôn à? Tồn tại đỉnh cao đại thiên thế giới, vô số thiên tài thiên tư chắc tuyệt dừng lại đại viên mãn đến chết không cách nào bước vào tầng thứ. Sao có thể? Nơi xa đám Tử Vân chân quân hoảng sợ gần chết nhìn thân ảnh trẻ tuổi là người từng giao thủ với Mục Trần, sự sợ hãi càng mãnh liệt. Phải biết một năm trước Mục Trần là đại viêm mãn thôi, mà hiện giờ hắn trực tiếp tiến vào Thiên Chí Tôn cảnh. Bọn họ dù đã được xưng là Thiên Chí Tôn nửa bước, phải biết nửa bước này họ trì trệ suốt bao nhiêu năm không thể bước. Vậy mà hôm nay cái người từng rất phía sau họ bước trước họ một bước tiến vào Thiên Chí Tôn, đả kích này với họ thật là không gì sánh nổi. Mục Trần này thật là quái vật, họ rung động lẩm bẩm, chân lòng dâng sợ hãi, bởi họ biết từ nay về sau Bắc Vực không còn nơi bọn họ nhúng tay vào được. Thậm chí không chỉ Bắc Giới, một khi có Thiên Chí Tôn, Mục phủ xem như là xúc tu lan khắp Thiên Na Đại Lục. Dĩ nhiên không chỉ họ động dung, lúc này trên Thiên Na Đại Lục, tất cả thủ lĩnh thế lực tập trung toàn bộ chú ý lên Mục phủ chấn kinh lặng ngắt như tờ. Hiển nhiên, tin Mục Trần đột phá Thiên Chí Tôn khiến toàn bộ Thiên Na Đại Lục thất thành, mà đối với vô số rung động, Mục Trần không để ý quá nhiều, ngẩng đầu, mặt không cảm xúc nhìn Huyền Thiên Lão Tổ. Sắc mặt Huyền Thiên Lão Tổ dần khó coi. Chết tiệt, tiểu tử này sao đột phá Thiên Chí Tôn rồi? Mặt Huyền Thiên Lão Tổ biến ảo, mắt hiện khiếp sợ, Trong tin tình báo hắn lấy được, Mục Trần chỉ là đại viên mãn địa chi tồn. Hiện giờ sự thật cùng tin tình báo hoàn toàn khác nhau. Thế nào, lúc trước không phải các hạ dương ngoài Mục phủ ta oai phong lắm sao? Mục Trần nhìn sắc mặt Huyền Thiên Lão Tổ biến ảo không ngừng, mắt trở nên lạnh lẽo nói. Huyền Thiên Lão Tổ nghe vậy mặt trầm xuống hừ lạnh. Tiểu tử không nên đắc ý, ngươi chẳng qua mới đặt chân vào thiên chí tôn. Nếu muốn tật đấu, lão phụ cũng có thể thu thập người. Hắn dù gì là thiên chí tôn, hôm nay mắt các phe là nhìn chằm chằm nơi này. Nếu mặc cho Mục Trần đạp trên mặt mũi hắn, thật là danh tiếng hắn bị tổn hại nghiêm trọng. Mục Trần cười nhạt, mí mắt nhấc lên nói, rốt cuộc ai kêu người tới gây phiền toái cho ta? Mặc dù hành động của Huyền Thiên Lão Tổ giống với việc do siêu cấp thế lực gây ra sau lưng đám Tử Vân Tông gây, nhưng trực giác Mục Trần lại cảm thấy có nguyên nhân khác. Huyền Thiên Lão Tổ nghe vậy cười lạnh, người đắc tội ai, chẳng lẽ chính mình còn không rõ? Mắt Mục Trần híp lại, dù đắc tội không ít người, nhưng đặc biệt mời Thiên Chế Tôn ra tay với hắn rõ ràng chỉ có một, là phù đồ cổ tộc. Theo tin tức từ phía Thanh Sương, dù phù đồ cổ tộc hiện giờ không dám tùy tiện xuất thủ, nhưng người trong tộc dù không ra tay vẫn có thể tìm Thiên Chế Tôn khác. Với những cái trưởng lão các mạch của phù đồ cổ tộc, việc mời Thiên Chế Tôn xuất thủ hiển nhiên không khó khăn. Trong mắt Mục Trần thoáng hiện lạnh lẽo thù liễm hơn, hắn hờ hững nói, bất kể người được ai mời tới, nếu người đó quỷ mê tâm trí, vậy dĩ nhiên là trả giá thật lớn. Nói quá không biết ngượng, Huyền Thiên Lão Tổ cười giận. Thời điểm hắn thành danh trên đại thiên thế giới, Mục Trần còn chưa biết ở chỗ nào, giờ dám nói với hắn như thế. Mục Trần không nói nhảm, ức vạn đạo linh quang bên ngoài cơ thể bắt đầu thu lại, hóa thành toàn bộ thu vào cơ thể, cùng linh lực mênh mông tràn vào cơ thể, huyết nhục Mục Trần trở nên trong suốt như thủy tinh. Vào giờ phút này, dường như toàn bộ huyết nhục Mục Trần chuyển hóa linh lực thuần túy, giơ tay nhấc chân quả tản ra uy năng kinh khủng không cách tưởng tượng. Thiên tôn ninh thể. Huyền Thiên Lão Tổ thấy vậy mắt trầm xuống, Mục Trần làm được bước này chứng tỏ hắn thực sự bước vào thiên chí tôn cảnh. Nhưng tiểu tử mới bước vào thiên chí tôn chưa lâu, còn chưa luyện hóa linh mạch ẩn giấu nơi sâu nhất trong cơ thể. Mắt Huyền Thiên Lão Tổ lẽ là một linh phẩm thiên chí tôn lâu lắm, hắn liếc mắt nhìn ra thiếu sót linh thể của Mục Trần. Chuyến hôm nay xem ra không có biện pháp hòa giải. Đã như vậy, trước tiên đánh cùng tiểu tử này một trận, đến lúc đó xem chế phục hắn hay là dám còn vách đối không. Huyền Thiên Lão Tổ hừ lạnh lòng một tiếng, hạ quyết định. Theo hắn đoán chừng Mục Trần này dù sao chỉ bước vào thiên chí tôn, hiển nhiên chưa nắm giữ được hoàn toàn sức mạnh, cho nên muốn thắng không khó. Quyết định trong lòng xong, mắt Huyền Thiên Lão Tổ trở nên lãnh lệ, nhìn chăm chăm Mục Trần cười lạnh. Nếu tiểu tử người không biết trời cao đất rộng, hôm nay Lão Tổ ta cho ngươi biết, dù có bước vào thiên chí tôn, người chế phục được người không đếm xuể, còn chưa tới lượt ngươi ngông cuồng. Ông, khi thanh ngầm vừa dứt, chỉ thấy thân thể hắn rung lên, huyết nhục bắt đầu bộc phát ức vạn ninh quang, sau lưng vô số ngôi sao bắn vào thân thể hắn, khiến cuối cùng thân thể trở thành một đạo linh thể khác rõ chủ thiền tình thần rực rỡ. Dao động linh lực mênh mông trong cơ thể quét qua, tựa như linh lực phong bạo hình thành trong thiên địa. Trên bầu trời, hai tồn thân thể linh lực đứng trên không, mắt giao nhau, hàn quang lạnh lẽo. Lúc này nhiệt độ trong thiên địa bỗng tụt xuống, soạt, chớp mắt sau, dưới vô số ánh mắt gắt gào, hai đạo linh thể bắn vọt ra. Chương 1400, bí mật của linh mạch. Giữa thiên địa, hai đạo lưu quang sáng chói như thiên thạch xoẹt qua chân trời, lưu quang lướt qua, toàn bộ không gian sụp đổ, dao động hủy diệt tản ra khiến thiên địa run rẩy. Hai đạo lưu quang cũng không có lựa chọn thủ đoạn dư thừa mà trực tiếp xẹt qua chân trời, ầm ầm va vào nhau. Ui, va chạm khiến vô biên vô tận linh quang trên bầu trời quét ngược. Trong phạm vi mấy vạn dặm trên bầu trời, toàn bộ mây mù bị quét sạch sẽ, một mảnh trời xanh trong vắt. Mặc dù hai bên chiến đấu trong chín tầng trời vẫn có dư âm khuếch tán xuống, khiến vùng đất vô tận phía dưới chấn động, từng vùng đất bị xé rách ra. Cái này khiến không ít cường giả địa chi tôn ra đầu tê dại. Thế công bực này dù là dư âm tôi sợ rằng họ cũng chịu không có nổi. Dưới vô số ánh mắt rung động theo dõi, trên bầu trời khi linh quang sáng chói bộc phát, trong nháy mắt hai đạo thân ảnh bắn ngược ra, không gian phía sau họ hoàn toàn vỡ vụn. Một chân lùi về phía sau mấy ngàn trượng, thân thể hơi rung, bên ngoài thân thể đã hoàn toàn hóa thành linh lực sáng chói như thủy tinh, dùng từng đợt hóa giải luồng sức mạnh kinh khủng. Mà ở phía trên đối diện, Huyền Thiên lão tổ chỉ hơi lùi phía sau chừng ngàn trượng, mà linh thể hắn lại khác một trần, bên ngoài thân thể tựa như khắc rõ chu thiên tinh thần, sao trời lẽ một cái dễ dàng hấp thu hóa giải toàn bộ sức mạnh xâm nhập cơ thể. Lần giao phong này hiển nhiên Thiên Chí Tôn nầu làm Huyền Thiên lão tổ chiếm thượng phong. Tuy rằng như thế, mặt Huyền Thiên lão tổ ngưng trọng, trải qua lần cứng rắn giao thủ, hắn nhận ra được thiên tôn linh thể của Mộc Trần thì mới ngừng luyện thành lại ngừng thật ngoài dự đoán. Thế nhân nội tình Mộc Trần thâm sâu, căn cơ vô cùng hùng hậu, không phải các loại dựa vào cơ duyên một bước lên trời. Mà trong lúc sắc mặt Huyền Thiên lão tổ ngưng trọng, Mộc Trần nghĩ cái gì, chằm chằm nhìn linh thể Huyền Thiên lão tổ, cảm nhận hai bên có chút khác nhau. Thiên tôn linh thể quán toàn thân sáng chói như thủy tinh, cực kỳ tinh khiết, mà thiên tôn linh thể của Huyền Thiên lão tôn lại hàm chứa chu thiên tinh thần, tạo thành cảm giác đặc biệt kỳ diệu. Xem ra đây là phương thức cường hóa thiên tôn linh thể, có điều ta mới tấn nhập vào tầng thứ này còn chưa hiểu rõ cách luyện thiên tôn. Mục Trần tự nói trong lòng, dù sao việc tu luyện của hắn đều là dựa vào tự thân, không có trưởng bối kè kè dạy dỗ, đồng thời sau lưng cũng không có siêu cấp thế lực, dĩ nhiên phương diện này thiếu chút kinh nghiệm. Nhưng mà thời điểm giao thủ với Huyền Thiên lão tổ, Mục Trần mơ hồ hiểu dường như là chạm tới cái gì, cho nên mắt hắn lần nữa lóe, chợt vọt ra giống như lưu quang mang khí thế hùng hồn, trực tiếp xông về phía Huyền Thiên lão tổ. Hắn không dùng bất kỳ thần thông, hoàn toàn dựa vào sự cường hãn của thiên tôn linh thể, thi triển thế công bằng sức mạnh thuần túy nhất. Bởi vì sau khi tấn nhập Thiên Chí Tôn, thân thể chuyển hóa thành linh lực thuần túy, giờ tay nhấc chân có linh lực mênh mông không cách hình dung, nên không thể có thể không cách ký nói. Lúc này một trần túy đánh một quyền, sợ rằng uy năng là không kém lúc trước hắn vận dụng bát bộ phù đồ. Bằng vào thiên tôn linh thể sơ bộ nhất mà người cũng muốn đối đầu với lão tổ ta. Huyền Thiên lão tổ nhìn Mục Trần như vậy, chỉ là cười lạnh một tiếng. Hành động này của Mục Trần là hợp ý hắn, dù sao đánh nhau bằng linh thể hắn vững vàng chiếm thượng phòng. Vì vậy thân thể hắn rung lên, trên thân hình chu thiên tinh thần nảy ánh sáng, sau đó vọt lên hóa thành lưu quang, lần nữa va chạm với Mục Trần. Ầm ầm, trên bầu trời hai đạo lưu quang không ngừng đụng nhau, họ giằng co một chỗ, dựa vào thân thể cứng rắn va chạm. Mỗi một lần quyền cước chạm nhau, dù là tàn ảnh đụng nhau cũng là tạo thành âm thanh kinh thiên động địa. Nhất thời trên bầu trời dường như có sấm sét không ngừng nổ, thiên địa rung động, mà vô số ánh mắt là rung động nhìn hai đạo quang ảnh đang giằng co. Bởi linh quang quanh người Huyền Thiên lão tổ cùng Mục Trần quá mạnh mẽ, cho nên dưới Thiên Chí Tôn nếu nhìn lâu là cảm giác hai mắt đau nhói, linh lực trong cơ thể đều vì thế mà chấn động. Tuy rằng không thể quan sát trong thời gian dài, nhưng mọi người nhìn ra lúc này hai người giao phong, hiển nhiên Huyền Thiên lão tổ chiếm thượng phong tuyệt đối. Mỗi lần đụng nhau khiến Mục Trần bị đẩy lùi, nhưng Mục Trần cực kỳ dũng mãnh, dù rơi vào hạ phong vẫn bộc phát ra thế công như mưa xa bão táp, cuồn cuộn không ngừng đánh về phía Huyền Thiên lão tổ. Mạn Đà La đại nhân, cục diện phủ chủ dường như không ổn. Đám người Liễu Thiên Đạo nhìn cảnh này không khỏi lo lắng. Mạn Đà La cùng Linh Khê liếc mắt nhìn nhau lại tỏ ra bình tĩnh. Họ hiểu rõ Mục Trần, hiện giờ Mục Trần cơ bản không có thi triển bất kỳ sát chiêu, đơn thuần là dùng linh thể cường hãn đối chiến. Các làng biết rõ Mục Trần mang trong người bát bộ phù đồ, cục nhiệt khí hóa tam thành, hai đạo tuyệt thế thần thông đứng đầu đại thiên thế giới, nhưng mà hiện tại còn chưa có vận dụng, hiển nhiên là đang dùng Huyền Thiên lão tổ làm đá mài dao. Mượn cuộc chiến này hiểu được chỗ khác biệt của Thiên Chí Tôn cảnh. Đùng đùng, trên chín tầng trời, bầu trời chấn động một lần nữa và chạm hùng hãn, thân thể Mục Trần rung lên bắn về phía sau mấy ngàn trượng, bước chân rơi xuống ngay cả không gian cũng sụp đổ. Nhưng tuy là bị đánh lui, nhưng trong mắt Mục Trần lại thoáng hiện tia sáng, ánh mắt sáng rực. Mấy lần trước cứng rắn và chạm với Huyền Thiên lão tổ, hắn rốt cuộc nhận ra thiên tôn linh thể quán và Huyền Thiên lão tổ rốt cuộc khác nhau chỗ nào. Mỗi khi linh lực hắn xâm nhập vào cơ thể Huyền Thiên lão tổ, chu thiên tinh thần trên cơ thể Huyền Thiên lão tổ vận chuyển hóa giải toàn bộ linh lực kia. Hiển nhiên so với việc cứng rắn chịu đòn quán, lực hóa giải tinh thần vận chuyển còn cao cấp hơn. Điều này cho thấy rõ ràng thiên tôn linh thể của Huyền Thiên lão tổ cao cấp hơn so với hắn. Thiên tôn linh thể của hắn tuy mạnh mẽ, dường như có một bức tường ngăn cách với thân thể khó nhận ra. Tầng ngăn cách này khiến cho thiên tôn linh thể của hắn không có được năng lực kỳ diệu, và ngược lại Huyền Thiên lão tổ có thể phát huy tác dụng vô cùng lớn, mới có thể chiếm thượng phong trong những lần va chạm. Huyết nhục của ta, thậm chí xương cốt đều đã linh thể hóa, nếu còn ngăn cách, Vậy hẳn là ở chỗ sâu hơn trong cơ thể. Mắt Mộc Trần lóe ý niệm nhanh chuyển động trong lòng. Mới một khắc, một cái tia sáng lóe trong đầu. Lúc này cảm ngộ lúc trước khi va chạm với Huyền Thiên Não Tổ mới dần sáng tỏ. Ta biết là cái gì rồi, là linh mạch. Sâu trong mắt Mộc Trần thoáng hiện hiểu ra. Nói về linh mạch, lúc đầu mỗi người tu luyện đều nhớ rõ. Khi mới tu luyện, người có linh mạch cấp bậc càng cao, tốc độ luyện càng nhanh. Mộc Trần còn nhớ hồi ở Bắc Thương Linh Viện, đại địch quán Cơ Huyền là có thiên cấp linh mạch. Chỉ có điều sau này khi thực lực đạt đến trình độ nào đó, tác dụng linh mạch dần biến mất. Cho nên nhiều người cho rằng linh mạch chẳng qua tác dụng lúc mới tu luyện, càng về sau càng nhỏ, thậm chí không tác dụng. Từ phương diện nào đó mà nói, cách nghĩ như vậy có chút đúng, thậm chí ngay cả Mộc Trần cũng cho rằng như vậy, nhưng chớp mắt thôi hắn mới hiểu. Linh mạch sâu trong thân thể không phải là không có tác dụng, mà rất nhiều người không có thực lực để chân chính luyện hóa. Thực lực này là phải đạt đến được mức cần thiết, bước vào thiên chí tôn, tu thành thiên tôn linh thể. Chỉ khi chuyển hóa được thân thể và linh thể mới có thể cảm ứng linh mạch sâu trong thân thể, do đó mới có thể luyện hóa khiến linh thể hóa của bản thân đạt đến mức viên mãn. Mộc Trần đứng ở không trung, mặt tuấn giật hiện nụ cười. Thật ra ở thời điểm bước vào thiên chí tôn cảnh, đạt thiên tôn linh thể, hắn mơ hồ cảm giác còn thiếu sót cái gì, mà hôm nay sau khi giao thủ với thiên chí tôn lâu năm, rốt cuộc hiểu thiếu sót. Lúc này tự nhiên Huyền Thiên Lão Tổ thấy thần sắc Mộc Trần mắt ngừng lại, trầm tư một chút nhìn tới mục đích đánh nhau lúc này của Mộc Trần, chợt khóe miệng kìm không được co quắp, thầm thấy tức giận. Tiểu tử này lại dám đem Huyền Thiên Lão Tổ hắn nạp đá mài dao, mượn cuộc chiến hoàn thiện khuyết điểm bản thân. Buồn cười là lúc trước hắn còn nói Mộc Trần tâm cao khí ngạo không chịu nhận thua, nào có biết Mộc Trần cố ý kịch chiến với hắn, từ đó tìm ra cách kiến thiên tồn ninh thể phi mát. Sắc mặt Huyền Thiên Lão Tổ xám xịt, chằm chằm nhìn Mộc Trần cắn răng. Xem ra tiểu tử người thông minh, nhanh như vậy biết thiếu sót thiên tồn linh thể. Không sai, lão phu liền nói cho ngươi biết, chỉ khi luyện hóa linh mạch trong cơ thể mới có thể khiến thiên tồn linh thể viêm mãn. Hơn nữa linh mạch càng mạnh mẽ, một khi trải qua luyện hóa thiên tồn linh thể càng thần diệu. Có điều dù ngươi biết thì làm được gì? Làm lầm chậm mấy mài thường có tác dụng sao? Huyền Thiên Lão Tổ trầm trọng. Theo phương diện nào đó nói, như kinh nghiệm này cũng chẳng coi là bí mật. Bằng năng lực Mộc Trần, dù hôm nay không giao thủ với hắn, sau này cũng lĩnh ngộ ra, có điều tốn thêm thời gian. Hơn nữa, biết là một chuyện, luyện hóa hay không được là một chuyện khác. Ít nhất hiện tại hắn là không để Mộc Trần có thời gian luyện hóa linh mạch. Cái tiếng cười lạnh của Huyền Thiên Lão Tổ, Mộc Trần không kìm được cười nói, nếu đạt được mục đích cũng không cần đùa với lão già nhà ngươi. Huyền Thiên Lão Tổ nghe vậy vẻ châm chọc trên mặt càng đậm. Có điều không đợi hắn nói chuyện, chợt Mộc Trần kết ấn, không gian bên cạnh chấn động, hai bóng người một đen một trắng chậm rãi hiện ra từ hư không, mắt hờ hững nhìn Huyền Thiên Lão Tổ. Hai đạo nhân ảnh giống Mộc Trần như đúc, mà lúc họ đứng vững vàng cạnh Mộc Trần, hai cỗ linh lực vô tận cấp bậc thiên chí tồn theo đó mà mênh mông cuộn trào. Lúc này toàn bộ thiên địa run rẩy kịch liệt, mà vào lúc này vẻ mặt châm chọc Huyền Thiên Lão Tổ cứng ngắt từng chút một, nhìn hai cái thân ảnh khí thức giống Mộc Trần như đúc, dù bằng độ tuổi ra đời quán sâu trong nội tâm phải nổi lên sóng to bão lớn gào thét. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.